Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, áp trục bí bảo. Mà Lâm lão trên mặt cũng là cười nở hoa. Hắn thật sự là không nghĩ tới vô cực thần hỏa lại là có thể bán được cái này giá cả. 150 đạo thần mạch. Cái này có thể nói là thần đô đấu giá hội thành lập. Đấu giá giá cả cao nhất một lần. Đổi mới thần đô đấu giá hội ghi chép. Liền xem như năm đó vị kia thần tôn đấu giá hoàng cấp công pháp chỗ tốn hao đại giới. Cũng không bằng cái này 150 đạo thần mạch. Vẻn vẹn là cái này 150 đạo thần mạch. Cũng đủ để bồi dưỡng một cái siêu cấp thế lực. Vẫn là một cái cấp cao nhất đạt được siêu cấp thế lực. Có thể tưởng tượng, lần này thần đô đấu giá hội kết thúc về sau. Việc này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ thần đô. Không, là truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà tên của hắn cũng sẽ tên lưu sử sách. Bị đám người nói chuyện say xưa. Lâm lão nhìn thoáng qua Phong Khinh Vân Đạm. Mặt không thay đổi Tần Đình. Trong lòng cảm khái. Có lẽ trong thiên hạ ngoại trừ kia bốn vị thần đế. Cũng chỉ có vị này Tần Thần Hầu không đem 150 đạo thần mạch coi là chuyện đáng kể đi. Lâm lão trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười. Cao giọng nói. Phía dưới. Chính là lần này đấu giá hội áp trục bí bảo. Lời vừa nói ra. Đám người cũng là theo vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Thần sắc chấn động. Vô cực thần hỏa bực này bí bảo đều không phải là áp trục bảo vật. Có thể thấy được lần này áp trục bí bảo giá trị còn tại vô cực thần hỏa phía trên. Nghĩ tới đây. Không ít đại nhân vật trong mắt đều là hiện lên một tia nhất định phải được. Bọn hắn từ bỏ tranh đoạt vô cực thần hỏa. Chính là vì cuối cùng này áp trục bí bảo. Về phần vị kia Tần Thần Hầu. Hắn đã vừa mới là hào ném 150 đạo thần mạch. Hẳn là cũng sẽ có một chút áp lực đi. Mà ngọc đài bên trong. Bỗng nhiên thần quang phun trào. Rất nhiều thần ma trong lòng chỉ cảm thấy một tia làm người sợ hãi rung động. Hư không bên trong, hiện ra một quả linh châu. Quả này linh châu tinh xảo đặc sắc, lộng lẫy vô cùng, như là trên thế gian cực kỳ hoàn mỹ bảo thạch. Không thiếu nữ tính thần linh trong mắt nhau nhau mắt lộ ra vẻ mê say. Quả này linh châu, thật sự là quá đẹp, đẹp làm người sợ hãi. Đây cơ hồ là không tồn tại ở thế gian đẹp. Nhìn thấy quả này linh châu, coi như Tần Đình sắc mặt cũng là cực kỳ động dung. Hắn tự nhiên là không nhìn xấu. Chân chính nhường hắn để ý. Là khỏa này linh châu tán phát khí tức. Đây là đại đạo khí tức. Linh châu phía trên bay lên mỗi loại thiên địa dị tượng. Vô số thiên địa đại đạo bị linh châu hấp dẫn theo hư không bên trong hiển hiện. Hội tụ tại linh châu chu vi. Mà linh châu cũng là tản mát ra đủ loại đại đạo. Các loại đại đạo vờn quanh. Cộng đồng đan dệt ra một bức ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Rất nhiều thần ma tâm trì thần diêu nhìn xem một màn này. Thật lâu nói không ra lời. Đạo nguyên, lại là một cái đạo nguyên. Thiên địa đại đạo tồn tại hư không bên trong. Tồn tại ở trong vạn vật. Là thế gian hết thảy quy tắc pháp tắc tiêu chuẩn cơ bản. Đối với thần linh tới nói. Cảm ngộ thiên địa đại đạo. Có thể đi ra chính mình đạo. Nhưng là thiên địa đại đạo mặc dù tồn tại ở thiên địa hư không bên trong. Nhưng lại mờ mịt vô thường. Lơ lửng không cố định. Thần linh cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thường thường cần tại một cái thật tốt địa phương mới được. Thậm chí là cần phải mượn một chút pháp trận. Hội tụ thiên địa đại đạo. Nhưng là cũng thường thường hiệu quả không tốt. Mà đạo nguyên. Chính là thiên địa đại đạo đầu nguồn. Có thể liên tục không ngừng chế tạo tản mát ra thiên địa đại đạo. Chính là thế gian kỳ diệu nhất chỗ. Có được một cái đạo nguyên. Chính là có được một cái có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất thiên địa đại đạo đầu nguồn. Có được một cái đạo nguyên. Không chỉ là thần ma có thể bân nương tựa theo đạo nguyên hơn phương diện cảm ngộ thiên địa đại. Đạo, dẫn trước người khác không chỉ một bậc. Liền xem như phía sau mình thế lực cũng sẽ đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Một cái đạo nguyên. Có thể đem một cái cằn cỗi thế giới cải tạo thành một cái linh khí tràn đầy tài nguyên phong phú. Phồn hoa thế giới. Chỉ là nói nguyên cực kỳ thưa thớt. Mỗi một cái đạo nguyên đều là thần giới là thưa thớt nhất chân quý nhất bảo vật. trên cơ bản đều là tại tứ đại thần đình trưởng khống phía dưới. Giá trị còn tại năm đó kia bộ hoàng cấp công pháp phía trên. Cho dù ở đây rất nhiều thần ma đều là thần giới có ít quyền quý. Nhưng là trong đó 9 thành 9 đại nhân vật đều chỉ là nghe nói qua đạo nguyên. Thậm chí là cũng chưa từng gặp qua đạo nguyên chân diện mục. Bây giờ thần đô đấu giá hội trên lại là xuất hiện một cái đạo nguyên. Chư thần chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Đến cùng là vị nào đại thần. Lại là đem một cái đạo nguyên lấy ra đấu giá. Mà trong mắt bọn họ cũng là hiện lên vẻ kiên nghị. Cái này đạo nguyên, bọn hắn tình thế bắt buộc. Liền xem như muốn bán thành tiền sau lưng thế lực một bộ phận sản nghiệp. Cũng muốn đem cái này đạo nguyên bỏ vào trong túi. Mà Tần Đình cũng rốt cục không còn là trước đó kia không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn đạo nguyên. Nhường không ít âm thầm chú ý hắn trong lòng người trầm xuống. Xem ra vị này Tần Thần Hầu, cũng là đối đạo nguyên lên tâm tư kéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.